Dụ Giả, quyển 2 chương 10, góc truyện audio.com. Lăng Quang Thần ngày hôm sau giờ còn chưa tới liền ra cửa, đến khách sạn Lê Hân nói kia, hắn tới sớm, Lê Hân cùng bố y đều chưa tới, bất quá Lê Hân đã sớm hẹn trước chỗ ngồi, Lăng Quang Thần trước tiên vào ngồi. Lăng Quang Thần ngồi xuống sau đó nhìn xung quanh liếc mắt một cái, khách sạn trang hoàng cổ kính, vô luận cái bàn bát đũa đều thực phục cổ, phục vụ sinh mặc sườn xám, bồi bàn lại chung quanh xuyên qua, rất có cổ điển ý nhị, người bán hàng giúp Lăng Quang Thần rót một ly trà, Lăng Quang Thần cười nói thanh cảm ơn, sau đó mang trà lên liền uống một ngụm, mắn trong lòng có việc cũng không chú ý trà còn nóng, vừa uống đến đầu lưỡi thiếu chút nữa kêu ra tiếng, vội vàng đem trà phun ra. Buông chén trà, Lăng Quang Thần cảm giác đầu lưỡi có điểm run lên. Theo bước vào khách sạn bắt đầu có điểm hối hận, vừa rồi uống trà bị bỏng làm hắn lo lắng thêm, hắn trong lòng có xúc động bỏ chạy càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá cuối cùng vẫn là cưỡng chế lại. Không phải là, gặp nhạc phụ, sao, có cái gì phải sợ, hắn ở trong lòng an ủi chính mình. Thời gian từng giây trôi qua, Lăng Quang Thần đứng ngồi không yên, thường thường xem liếc mắt một cái đồng hồ treo tường, thời gian càng gần hắn trong lòng lại càng không yên, chỉ là đã tới giờ, Lê Hân cùng bố y vẫn chưa tới, Lăng Quang Thần có chút lo lắng, vì thế gọi điện thoại, nhưng đều gọi không được, gửi tin nhắn cũng không phản ứng. Vẫn đợi nhưng Lê Hân vẫn là không xuất hiện, Lăng Quang Thần cảm thấy bọn họ đại khái sẽ không đến đây, tính toán rời đi. Vừa đứng dậy, thân ảnh Lê Hân liền xuất hiện ở tại của khách sạn, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Lăng Quang Thần, cười đối hắn phất phất tay, đi ở bên cạnh Lê Hân là bố hắn, tuy đã 50 tuổi nhưng nhìn vẫn còn khá trẻ, tóc ngay ngắn chỉnh tề, một thân trang phục thời đường màu đen, liếc mắt một cái nhìn lại như là một lão nhà giàu dân quốc. Lão gia từ mặt không chút thay đổi, mặt thoạt nhìn không nộ mà uy, diện mạo chu chính, từ giữa có thể ẩn ẩn nhìn đến vài phần bóng dáng Lê Hân. Lăng Quang Thần đối ông hiểu biết không nhiều lắm, Lê Hân cũng rất ít nhắc tới chuyện của ông. Lăng Quang Thần từng tại một quyển tạp chí nhìn thấy tin của ông, chỉ biết là ông là xuất thân hắc đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách ngang ngược, sau lại tẩy trắng đầu tư tài sản một đêm phất nhanh, từng cơ hồ lũng đoạn toàn bộ G thị bằng sản nghiệp. Lăng Quang Thần nhìn Lê Hân cùng phụ thân đi tới, sau đó cười đối Lê Hân cùng phụ thân chào hỏi. Chào bác, đối phương đánh giá hắn liếc mắt một cái, chỉ là lãnh đạm gật đầu một cái, lên tiếng. Lão gia từ thái độ lãnh đạm, Lăng Quang Thần nhất thời có chút xấu hổ, hắn cầu cứu nhìn về phía Lê Hân, đối phương dùng ánh mắt ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng. Lăng Quang Thần vì thế đành phải ngồi xuống. Ba người ngồi vào chỗ của mình xong, lão gia từ chủ động cùng Lăng Quang Thần nói chuyện với nhau, bất quá thái độ như trước ôn hòa. Lão gia từ hỏi Lăng Quang Thần. Cháu làm nghề gì, người đại diện, Lăng Quang Thần cười đáp, sau đó bổ sung nói. Cháu làm tại làm người đại diện công ty người mẫu, người đại diện, lão gia từ nhíu mày. Đó không phải là dẫn mối sao, góc truyện audio.com. Hắn nói chuyện thực trực tiếp, tựa hồ trong mắt hắn trên màn ảnh cùng phong cảnh vô hạn ngôi sao chính là con hát, Lăng Quang Thần là người đại diện đương nhiên chính là dẫn mối, Lăng Quang Thần thực xấu hổ, hắn vẫn lấy thân phận người đại diện tự hào, nhưng là lão gia từ lại trước mặt hắn đem công tác bỡn cợt không đáng một đồng. Lăng Quang Thần có chút nén giận, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, đành phải xả ra khuôn mặt tươi cười giải thích nói. Bác à, có lẽ bác hiểu lầm, cháu làm là đứng đắn công tác, không phải như bác nghĩ. Tuy rằng giới giải trí có một chút R nghệ nhân cùng người đại diện xác thực đảm nhiệm cấp access, nhưng Lăng Quang Thần từ trước đến nay đều cùng việc này không quan hệ, giới giải trí là một địa phương hỗn tạp, Lăng Quang Thần không dám nói chính mình có bao nhiêu cao thượng cùng thánh khiết nhưng bối cảnh tuyệt đối không có như vậy. Lão gia tử uống ngụm trà, cười nhạo nói, dẫn mối còn có cái gì đứng đắn với không đứng đắn. Lăng Quang Thần trên mặt tươi cười có chút không nhịn được, một bên Lê Hân vội vàng đi ra hòa giải. Nghe nói khách sạn không hề thiếu đồ ăn đặc sắc, thời gian cũng không sớm, phòng chừng hai người đều đói bụng đi, không bằng trước gọi món ăn đi. Lê Hân gọi một người bán hàng lấy đến thực đơn cho bọn họ gọi món ăn đương nhiên là phụ thân Lê Hân, lão gia từ cầm thực đơn nửa ngày, cuối cùng điểm mấy thứ đồ ăn. Hắn là trực tiếp đối với thực đơn chỉ cũng không nói ra tên đồ ăn mang lên bàn Lê Hân cùng Lăng Quang Thần mới phát hiện đồ ăn quả nhiên thực. Đặc sắc nhộng thịt rắn, thậm chí liên hạt tử đều có, còn có một ít không biết là cái gì. Vừa thấy đến mấy thứ này, Lăng Quang Thần liền lập tức không có khẩu vị, những đồ ăn này được coi là mỹ vị Lăng Quang Thần vẫn nhận vô năng, cảm thấy khẩu vị quá nặng. Lão gia tử ném hai cho nhộng tới miệng, đầy mặt hưởng thụ biểu tình, sau đó nhìn sắc mặt không thế nào tốt của Lăng Quang Thần. Như thế nào không ăn? Lăng Quang Thần vừa định nói không khẩu vị, nhưng vừa thấy phụ thân Lê Hân sắc mặt liền lập tức đem lời nói nuốt trở về, lão gia từ này rõ ràng muốn hắn nan kham, nếu hắn cự tuyệt, không chừng đối phương sẽ nói ra cái gì đó khó nghe, phòng chừng đồ ăn cũng là cố ý, Lăng Quang Thần nuốt nước miếng, thân thủ bắt một con nhộng. Lão gia từ mở miệng, không nhiều lắm nhỉ, vì thế Lăng Quang Thần đành phải nhiều bắt mấy con, sau đó tráng sĩ ném vào miệng. Hương vị kỳ thật không tồi, nhưng nghĩ tố thứ mình đang ăn là gì hắn cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Ăn xong nhộng, lão gia tử lại bắt đầu giật dây Lăng Quang Thần ăn đồ ăn khác, Lăng Quang Thần đầy mặt thái sắc kiên trì bắt đầu động đũa. Không thể không nói đầu bếp khách sạn rất có trình độ, mỗi đồ ăn hương vị đều làm được rất tốt, bất quá đối Lăng Quang Thần mà nói, đây là lần ăn thống khổ nhất một lần. Góc chuyện audio.com, ba người vừa ăn một bên nói chuyện với nhau, đại bộ phận thời gian đều là lão gia tử hỏi Lăng Quang Thần, hơn nữa giống cha hộ khẩu, từ gia thế của hắn đến bằng cấp rồi đến công tác, Lăng Quang Thần mới trước đây gia cảnh nghèo khổ, Lăng Quang Thần vốn nghĩ đến lão gia tử sẽ lấy điểm này đến tổn hại hắn, bất quá nhưng không có, đối phương chỉ là thản nhiên gật đầu một cái, trên mặt không có bất cứ khinh thường, Lăng Quang Thần thế này mới yên tâm, sau đó nghĩ lại, phụ thân Lê Hân cũng xuất thân nghèo khổ, dựa vào chính mình cố gắng một chút dốc sức làm đi lên, tại phương diện này bọn họ thực tương tự. Lão gia tử ăn thực tận hứng, lại bảo người bán hàng cầm mấy bình rượu đi lên. Rượu ký độ cao, Lê Hân có chút lo lắng Lăng Quang Thần chống đỡ không được, vì thế đã nghĩ thay hắn từ chối, nhưng Lăng Quang Thần lại không hề sợ hãi. Lão gia tử lôi kéo Lăng Quang Thần bắt đầu uống rượu, hai người ngươi một ly ta một ly, rượu 50 uống như nước sôi, nhìn xem một bên Lê Hân có điểm sững sờ. Hắn chưa bao giờ biết Lăng Quang Thần cư nhiên như vậy có thể uống. Trên thực tế Lăng Quang Thần tửu lượng cũng rất được, phụ thân hắn là một cái vỏ rượu, vì thế Lăng Quang Thần từ nhỏ liền mưa dầm thấm đất cái gì rượu đều có thể uống, hơn nữa hắn thể chất trời sinh đối cồn liền không mẫn cảm, hơn 10 tuổi có thể mặt không đổi sắc rót xuống bình rượu sái, mặc dù cách nhà học đại học xong hắn liền ít gặp mặt rượu, nhưng tửu lượng vẫn như cũ so đại bộ phận người thường đều tốt hơn. Lão gia tử điểm rượu sái là vì ép buộc Lăng Quang Thần, nhưng ông không dự đoán được Lăng Quang Thần tửu lượng cư nhiên tốt như vậy, vì thế ông cũng không cam nhận thua, hai người liền như vậy. Không quá bao lâu, mấy bình rượu sái chỉ thấy đáy. Lão gia tử tửu lượng không tồi nhưng dù sao tuổi lớn, dần dần còn có chút chống đỡ không được nhưng hắn sĩ diện cho nên không biểu hiện ra ngoài, Lăng Quang Thần đã nhận ra, không nghĩ cho hắn nan kham, vì thế liền chủ động say rượu, hắn buông chén rượu, đối Lê Hân cùng lão gia tử cười nói. Có chút không thoải mái, cháu đi toilet một chút, sau khi nói xong đứng dậy đi, lão gia tử nhìn hắn rời đi tựa thiếu phi thiếu đối Lê Hân nói. Bố còn nghĩ đến hắn là Phan An tái thế chứ, có thể đem con mê thành như vậy, đến nữ nhân đều từ bỏ kết quả lại là tiêu chuẩn này. Lê Hân nói, hắn hấp dẫn không ở bề ngoài, hơn nữa bộ dạng cũng liên quan. Nơi nào hơn nữ nhân? Lê Hân chỉ là cười cười, chưa nói cái gì, thế hệ trước tư tưởng bảo thủ, Lê Hân không trông cậy vào hắn có thể lý giải cảm tình hai nam nhân, hai người quan hệ là Lê Hân chủ động nói cho ông, lão gia tử này vài năm luôn luôn bức hôn, động một cái liền phái người điều tra trạng thái cảm tình Lê Hân, vì thế Lê Hân rõ ràng liền làm rõ, để cha hắn không ép buộc nữa. Lão gia tử cười lạnh, tao đã nói rõ tao đáp ứng đến ăn lần này cũng không đại biểu tao cho phép hai đứa cùng một chỗ. Lê Hân ngữ khí lại càng cường cứng rắn. Còn đây cũng nói rõ con là xem người là cha nên mới nói, không phải trưng cầu của cha đồng ý, con đời này liền nhận định hắn, người nào cũng không quan trọng, nếu cha muốn đổi chia rẽ chúng con cũng sẽ không mặc kệ đâu. Lão gia tử trên mặt tươi cười không biến, nhưng ánh mắt lại lạnh xuống. Mày uy hiếp tao, Lê Hân nở nụ cười, góc chuyện audio.com. Cha ông nói quá lời, trên đời này có thể uy hiếp đến người của ông còn không có sinh ra đâu, bất quá con biết tác phong chủ cha cũng biết tính cách con, nếu cha thật muốn ngầm, con đây cũng chỉ có ứng chiến, chính cái gọi là hổ phụ vô khuyển tử, này không phải là cha sở hy vọng sao? Hai người nói chuyện trên mặt mang cười, người chung quanh xem ra không khí thực ấm áp, bất quá nếu nghe được nội dung bọn họ đối thoại phòng trường đều sẽ hộc máu. Tiểu kịch trường, Lê Hân, bất mãn, tiêu đề này là chuyện gì xảy ra, không nên là gặp công công sao? Người nào đó, nghiêng mắt đây là tiểu thần tiếng lòng, Lê Hân, nheo lại ánh mắt chẳng lẽ nói tiểu thần tưởng phản công. Xem ra tôi trên thượng càng cố gắng mới được, Lăng Quang Thần, cách chương.